Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 787, nguy cơ tứ phía. Vì tuân thủ tín dự, là cần phải trả giá thật lớn, Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm, hứa hẹn, quả nhiên không ứng tùy tiện ưng thuận. Ta cũng là bởi vì nói muốn hủy diệt Phi Tiên Tông không thể không tế ra Vô Hạn Liệt Dương. Trước mắt mới có thể để ta bằng thêm không ít phiền phức. Phiền phức, nhưng là trong thời gian ngắn hẳn là còn không có cái gì nguy hiểm. Dù sao ai đều biết Vô Hạn Liệt Dương chính là Xích Hy Chí Tôn tất cả. Mà Xích Hy Chí Tôn mặc dù biến mất mấy trăm tinh năm, nhưng đối với cấp Chí Tôn tồn tại đến nói, ngược lại cũng chưa chắc liền nhất định vẫn lạc. Chí ít Xích Hy Chí Tôn thế lực ở vào Thượng Nguyên Động Thiên Thần Hy Tông vẫn đối ngoại xưng Xích Hy Chí Tôn là đang bế quan. Hắn cần phải cẩn thận, đơn giản là Thần Hy Tông khả năng mang tới phiền phức. Bất quá Thượng Nguyên Động Thiên cùng Tân Hỏa Thánh Điện không giống, Vinh Diệu Thánh Điện cùng 13 Động Thiên vốn cũng không làm sao đối phó. Hắn cẩn thận một chút, Thần Hy Tông muốn tìm hắn để gây sự cũng không phải chuyện dễ dàng. Trong thời gian ngắn hắn hẳn là còn không có vấn đề quá lớn. Đơn giản được cẩn thận một chút Vinh Diệu Thánh Điện nội bộ minh thương ám tiễn mà thôi. Ta hiện tại tuy là tôn chủ, nhưng dựa vào hoàn toàn là Hỗn Độn Vô Cực Thân cùng Vĩnh Hằng Hồng Lô. Đương nhiên còn có người khác không biết tư duy nguyên điển, tồn tại chân lý, chất điểm kiếm ý, cùng niết bàn chi tâm. Nhưng trên thực tế ta bản thân tại tôn giả giai đoạn này bất quá là khó khăn lắm nhập môn mà thôi. Xác thực phải tốn hao một chút thời gian mau chóng đem tu vi tăng lên. Tu vi đi lên, dù là ta tuyệt không tu hành cái khác pháp môn, chiến lược đoán chừng cũng có thể tăng trưởng đến tinh không tôn chủ bảng trước 600 dáng vẻ. Nghĩ thầm, Lý Cầu Tiên một bên chạy tới Vinh Diệu Đại Lục, một bên dùng người thiết bị đầu cuối lại lần nữa bấm dẫn Hoang Tôn Giả thông tin. Lý Tôn Chủ, truyền tin của hắn gọi ra ngoài không đến một cái hô hấp. Dẫn Hoang Tôn Giả ngay lập tức đem thông tin kết nối. Thần sắc cung kính hỏi thăm, cái kia tư thái, ẩn ẩn đã có năm đó hắn thân làm đệ tử lúc hướng sư tôn, Lý Cầu Tiên hành lễ khuynh hướng. Lý Cầu Tiên cũng không có uốn nắn điểm này, chỉ là nói một tiếng, ta cần muốn mua một vài thứ, một hồi ta sẽ phát cho ngươi một chương danh sách, ngươi thay ta toàn bộ mua được. Phải, Dẫn Hoang Tôn Giả cung kính lên tiếng, cuối cùng mới cảm kích nói, Ngao Giám sư huynh có nhiều việc tạ Lý Tôn Chủ, hắn đã cùng ta liên lạc qua. Hắn đang một khỏa tinh thần bên trên dưỡng thương, ba cái tinh năm sau thương thế khôi phục liền sẽ trở về Vinh Diệu Thánh Điện. Đến lúc đó Lý Tôn Chủ có gì cần hỗ trợ cứ việc phân phó. Không cần, để hắn hào hào dưỡng thương là đủ. Lý Cầu Tiên nói đem danh sách phát đi qua. Dẫn Hoang Tôn Giả nhìn danh sách phía trên cần có tài nguyên tu luyện, không khỏi nao nao, một lát sau mới nói, Lý Tôn Chủ, người những này là dùng để tích lũy tu vi tài nguyên. Những này tài nguyên tu luyện trừ có thể hơi tiết kiệm một chút thời gian bên ngoài, tính giá cao hơn cũng không tính, mà muốn đưa chúng nó toàn bộ mua cần thiết tốn hao tài nguyên sợ là đạt tới 40 tỷ tinh thần. Tinh trở lên, 40 tỷ liền 40 tỷ, ngươi hẳn là minh bạch, ta hiện tại muốn chính là thời gian. Lý Cầu Tiên nói, Dẫn Hoang Tôn Giả trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng thận nặng nhẹ gật đầu, ta hiểu được, mời Lý Tôn Chủ yên tâm, ta sẽ mau chóng đem ngài cần những tư nguyên này tập hợp đủ. Bất quá, những tư nguyên này có ích tại điều trị tự thân để tự thân tốt hơn hấp thu càng nhiều thiên địa linh vật phồn sinh thần thủy. Cái này một bảo vật muốn mua hàng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phồn sinh thần thủy a, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, ta đến nghĩ biện pháp, còn có cái gì ngươi cảm giác đến không cách nào tập hợp đủ đồ vật đều tiêu xuất đến? Ta xem một chút có thể hay không thu thập lại. Chính là phồn sinh thần thủy. Cái khác cũng là có thể dùng tinh thần tinh mua được đồ vật. Đơn giản là cần nhiều chạy mấy nơi. Được, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Cúp máy thông tin, trầm ngâm chỉ chốc lát. Hắn bước ra một bước, đã rơi xuống một khỏa tinh thần bên trên. Trên ngôi sao này vạn dặm đóng băng. Nhiệt độ không khí cực thấp. Sinh mạng khó mà sinh tồn. Chính là một viên văn minh chưa tiến vào tinh thần. Đối với cái này, Lý Cầu Tiên không làm để ý tới. Trực tiếp lấy ra có thể tiến vào thần tôn giới tám tím trụ. Theo hắn đem cột thủy tinh kích hoạt. Những này cột thủy tinh rất nhanh tự chủ tính lơ lửng lên thiên không. Hình thành một vòng tròn đem hắn vây ở trung ương. Tạo thành một cái phong bế thức từ trường. Lý Cầu Tiên đem tinh thần ý thức bắn ra trong đó. Rất nhanh đăng nhập thần tôn giới cái này một thế giới giả tưởng. Bất quá tại leo lên thần tôn giới quá trình lúc, Lý Cầu Tiên cũng là nhìn thấy một vài bức kỳ quái hình tượng. Những hình ảnh này hiển đến vô cùng tàn tạ, tạo thành lên cũng không có bất kỳ cái gì logic. Khả năng trước một giây là một mảnh tinh không, một giây sau trong tinh không đã xuất hiện một mảnh thảm thực vật. Ngay sau đó thảm thực vật mặt ngoài xuất hiện một tòa cung điện. Mà trong cung điện lại ở một đầu thể tích to lớn đến không phù hợp logic tinh không cự thú. Hết lần này tới lần khác tinh không cự thú con mắt vẫn là hai viên hừng hực thiêu đốt hàng tinh. Logic khái niệm tại những hình ảnh này bên trong bị hết thảy nghiền nát. Không có người nào có thể xem hiểu những hình ảnh này chân chính ý nghĩa. Lý Cầu Tiên đánh giá một lát, có lòng muốn đem những hình ảnh này nhớ kỹ. Đáng tiếc, những hình ảnh này kéo dài sát na liền tiêu thất vô tung. Cuối cùng hắn đành phải tập trung ý chí, ra hiện tại thần tôn giới trong cung điện. Đến cung điện, Lý Cầu Tiên hướng phía trên cung điện một đạo quang trụ nhìn lướt qua. Phía trên có 44 đoàn ánh sáng. Cái này 44 đoàn ánh sáng mang ý nghĩa có 44 người kết nối lấy thần tôn giới. Đối với tôn giả, chí tôn đến nói, tiến vào thần tôn giới cũng không cần tập trung toàn bộ ý thức. Phân ra một đạo tinh thần liền có thể cảm ứng thần tôn giới bên trong phát sinh hết thảy. Có ít người thậm chí thời khắc duy trì lấy đãi tại thần tôn giới trạng thái. Cũng chỉ có Lý Cầu Tiên một cái tân tấn tôn giả. Lại thời khắc có chưa nhiều chuyện bận rộn, chưa quen thuộc những này tôn giả. Các chí tôn chậm tiết tấu cách sống. Lý Cầu Tiên tại những chùm sáng kia bên trên dừng lại một lát. Rất nhanh liên lạc lên Hoàn Quang chí tôn. Rất nhanh Hoàn Quang chí tôn bên kia đã có phản ứng. Đối với hắn phát ra một cái mời. Theo Lý Cầu Tiên tiếp nhận mời về sau, hắn hoàn cảnh bốn phía lập tức biến hóa, đã đi tới một chỗ ở vào trong hải dương ở giữa đảo nhỏ tự trong biệt thự. Lý Tôn chủ thế nhưng là cái người bận rộn, ngày bình thường tại thần tôn giới cơ hồ không nhìn thấy Lý Tôn chủ cái bóng. Hôm nay làm sao có rảnh đến thần tôn giới đi dạo một chút? Hoàn Quang Chí Tôn nói. Đồng thời bổ sung một câu, đúng rồi, ta còn không có chúc mừng ngươi đăng lâm tinh không tôn chủ bảng. Trở thành đại tôn chủ đâu, Trần Vũ ngược lại là vận khí tốt, 20 cái trăm triệu trực tiếp cho mình thần quốc bên trong chiêu mộ một vị tinh không tôn chủ. Cái này mua bán làm có lời, Hoàn Quang Chí Tôn nói đùa. Ta điểm ấy không quan trọng thành tựu tại chư vị chí tôn trước mặt căn bản không đáng giá nhắc. Tới, Lý Cầu Tiên nói, trực tiếp tiến vào chủ đề nói. Ta tới đây là muốn hướng Hoàn Quang Chí Tôn hỏi thăm một chút. Không biết ngươi có thể biết chỗ nào phồn sinh thần thủy? Phồn sinh thần thủy, Hoàn Quang Chí Tôn nghe xong liền minh bạch Lý Cầu Tiên vì sao cần phồn sinh thần thủy. Lập tức nói. Trăm triệu uyên trên tay giống như liền có một phần phồn sinh thần thủy. Ta giúp người liên lạc một chút hắn. Thật sao? Làm phiền Hoàn Quang Chí Tôn. Hoàn Quang Chí Tôn lắc đầu, rất nhanh liên lạc lên trăm triệu Uyên Chí Tôn tới. Không bao lâu, lưu quang lóe lên, một thân ảnh ra hiện tại Hoàn Quang Chí Tôn nhà này trong biển ương biệt thự bên trong. Chính là trăm triệu Uyên Chí Tôn. Hoàn Quang, khẩu vị của ngươi vẫn là như thế kỳ lạ. Trăm triệu Uyên Chí Tôn hiện thân sau hướng bốn phía đánh giá một chút, cười nói một tiếng, đồng thời ánh mắt của hắn cũng là rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Lý Tôn Chủ, tu hành đến nay không đến 100 tinh năm đăng lâm tinh không tôn chủ bảng. Không tầm thường, không quan trọng thành tựu không đáng nhắc đến. Ngươi muốn phồn sinh thần, thủy trên tay của ta xác thực có. Vật này ta vốn định lưu cho đệ tử ta. Bất quá Lý Tôn Chủ nếu như cần, ta cũng có thể bán ngươi. Chỉ là hy vọng Lý Tôn Chủ có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu nho nhỏ. Mời nói, ta vậy đệ tử tu luyện vô thượng pháp cùng Lý Tôn Chủ đồng dạng. Đồng dạng là vĩnh hằng hồng lô. Bất quá hắn đối với cái này môn vô thượng pháp lý giải xa kém xa cùng Lý Tôn Chủ sánh vai. Ta hy vọng Lý Tôn Chủ có thể đến chúng ta Vạn Hoa Tinh thoáng chỉ điểm một chút ta vậy đệ tử. Không cầu để hắn giống Lý Tôn Chủ đồng dạng đem cái này môn vô thượng pháp tu luyện đến đại thành. Có thể có lĩnh ngộ là đủ. Chỉ điểm vĩnh hằng hồng lô phương pháp tu hành. Lý Cầu Tiên trầm ngâm chỉ chốc lát. Nói, ngược lại cũng không phải không thể. Bất quá cần Mộng Chí Tôn ra lệnh cho ta. Để ta tiếp xuống một đoạn thời gian đãi tại diễn pháp điện bên trong hào hào thôi diễn pháp môn. Hoàn thành tự thân chức trách. Cho nên trong thời gian ngắn sợ là không cách nào rời đi di tích cổ rừng rậm tiến về ngay chỗ Vạn Hoa Tinh. Không biết có thể để đệ tử của ngươi đi một chuyến ta chỗ vinh diệu đại lục di tích cổ rừng rậm. Trăm triệu Uyên Chí Tôn trong mắt lóe lên một tia cực kỳ mịt mờ thất vọng. Có thể trên mặt nhưng lại chưa biểu lộ ra nửa phần. Vẫn là cười nói, đã Lý Tôn Chủ có chuyện bận rộn, như vậy ta liền đưa kia tiểu tử đi qua một chuyến. Đồng thời ta cũng sẽ đem phồn sinh thần thủy mang đến. Dù sao chúng ta Vạn Hoa Tinh cách vinh diệu đại lục cũng không xa. Lý Tôn Chủ bây giờ tại di tích cổ rừng rậm. Ngươi nhìn ta lúc nào quá khứ tốt một chút. Ta hiện tại chưa đến vinh diệu thánh điện. Không có đến. Vậy ngươi xem chúng ta là tiện đường cùng một chỗ tiến về vinh diệu thánh điện tốt vẫn là ta đem. Tiểu tử kia trực tiếp đưa đến Lý Tôn Chủ trước người. Để ngươi dạy một chút hắn. Ha ha, ta thế nhưng là hy vọng tiểu tử này một ngày kia có thể hỗn đến Nhật Diệu khu đi. Trở thành Nhật Diệu Thiên Tôn. Cứ như vậy nói ra ta trăm triệu uyên cũng rất có mặt mũi. Trăm triệu uyên Chí Tôn tùy ý nói. Không cần, ta đồng dạng tại khư giới tầng thứ 6 xuyên qua. Cho dù cùng đệ tử của ngài hội hợp sợ cũng vô pháp mang theo hắn xâm nhập khư giới 6 tầng. Ta xem chúng ta tại vinh diệu đại lục trực tiếp tụ hợp là đủ. Dạng này a cũng được. Trăm triệu uyên Chí Tôn nhẹ gật đầu. Cái kia đến lúc đó ta ngay tại vinh diệu đại lục di tích cổ rừng rậm xin đợi trăm triệu uyên Chí Tôn đại giá. Lý Cầu Tiên nói. Trăm triệu uyên Chí Tôn lên tiếng chào. Rất mở rời đi. Làm phiền Hoàn Quang Chí Tôn. Việc nhỏ mà thôi. Có thời gian ngươi không ngại đi ta Tinh Quang Hoàn Vũ tập đoàn ngồi một chút. Cũng chỉ điểm một chút ta những bọn tiểu bối kia. Đối với ngươi như thế một vị tôn chủ chỉ điểm. Chắc hẳn bọn hắn cả đám đều ngày họp trông mong có thêm. Có cơ hội ta nhất định quá khứ. Lý Cầu Tiên nói. Nói xong. Hắn cùng Hoàn Quang Chí Tôn khách khí một tiếng. Thối lui ra khỏi thần tôn giới. Đã xuất thần tôn giới, Lý Cầu Tiên không lại lãng phí thời gian, tốc độ cao nhất hướng vinh diệu đại lục mà đi. Cứ việc dựa theo chân Vũ Chí Tôn nhắc nhở, vinh diệu đại lục cũng chưa chắc được xưng tụng tuyệt đối an toàn. Nhưng hắn còn có ý định mau chóng hướng vinh diệu đại lục đi một chuyến. Khác mặc kệ, trước học vài môn vô thượng pháp lại nói. chờ đến chính mình hài lòng vô thượng pháp về sau. Hắn lập tức rời đi Vinh Diệu Thánh Điện, tìm địa phương bí ẩn triển khai nguyên giới, bế quan tu luyện. Chỉ cần nguyên giới vừa mở, bản thân hắn hướng bên trong vừa trốn. Đừng nói Chí Tôn, coi như vô thượng dám can đảm đến có ý đồ với hắn, hắn cũng có nắm chắc đem vô thượng khốn đến bên trong. Để bọn hắn có đến mà không có về, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.